Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 317. Thủy Vân, góc truyện audio.com. Kỳ thực ngươi không cần ủy khuất tự mình đến hầu hạ ta, ta cũng không quá tập quán như vậy, tuy rằng nhận thức không tính lâu lắm, bất quá ta đem ngươi trở thành chân chính bằng phát. Tiêu Viêm dừng ở kia không xa chỗ bưng nước nóng Mạc Tuyết đột nhiên nói. Mạc Tuyết nao nao, giơ lên mặt cười, đôi mắt đẹp cùng Tiêu Viêm đối diện phía, một lát sau, một mặt khiến Tiêu Viêm không khỏi kinh diễm dáng tươi cười tự kia thanh lệ trên gương mặt khuếch tán ra. Đại sư tỷ, ngay trong phòng hơi trầm mặc gian, đột nhiên một đạo gấp tiếng la theo bên ngoài truyền đến, kia Mạc Tuyết vội vàng xoay người ra khỏi phòng, sau đó Tiêu Viêm đó là nghe thấy được một ít thanh âm. Đại sư tỷ, bất hảo, kia Thủy Hoa môn cường giả đột nhiên dẫn người bả chúng ta nơi tại sân vây quanh. Trong phòng, Tiêu Viêm nghe được lời này, lập tức sắc mặt trầm xuống, con mắt nhất thời hơi nheo lại, mở rộng một chút thân thể, sau đó hắn đó là nhấc chân ra khỏi phòng, quay trước cửa gương mặt có tái nhợt Mạc Tuyết cười nói. Đi thôi, đi nhìn một cái. Nói xong, hắn đó là dẫn đầu quay tự mình xương phòng ở ngoài đi đến, nhìn thấy hắn như vậy nát kia Mạc Tuyết gương mặt cũng là trở nên khôi phục một ít hồng nhuận vẻ, ngăn chặn trong lòng chậm loạn, hít sâu một hơi, vội vàng theo đi tới. Mà là nhất mạch sân ở ngoài, lúc này bị vây phải chật như nêm cối, trong đó đại bộ phận nhân mã, ngực chỗ đều cũng có phía tương đồng huy chương, kia chính sự kia Thủy Hoa môn huy chương, rất hiển nhiên, những người này mã chính là kia Thủy Hoa môn nhân. Mà ở Ma La nhất mạch các xương phòng trong các nơi cũng là tuôn ra lượng lớn nhân, bọn họ nhìn về phía bên ngoài này ra hỏa ánh mắt cũng không tính phát hiện, đương nhiên, toàn bộ Đại Ưng Thành mọi người biết Ma La nhất mạch cùng kia Thủy Hoa môn đã thị tử đối đầu, lẫn nhau đều nhìn không vừa mắt đối phương, có như vậy bạt kiếm loan trương bầu không khí cũng không vi quái. Tại Ma La nhất mạch sân đại môn khẩu kia Ngô Lôi mặt trầm như nước nhìn kia đông nghịt Thủy Hoa môn nhân mã, một lát sau, mới vừa rồi nhàn nhạt nói. Thủy Vân môn chủ, ngươi tựu như thế cấp bách khó dằn nổi muốn đem ta Ma La nhất mạch đuổi ra Đại Ưng Thành sao? Ngô Lôi, ta Thủy Hoa môn cùng ngươi Ma La nhất mạch trích gian chuyện tình, ngày mai thì sẽ tại Tử Vân trên núi phân ra thắng bại, ngày hôm nay ta tới đây chỗ, là muốn các ngươi đem đả thương con ta cái kia tiểu xúc sinh giao ra đây. Tại nơi Thủy Hoa môn thế lực nơi tại nhân mã thủ vị chỗ, một gã trung niên nhân ngự không mà đứng, kỳ vóc người gầy gò, thân phía đơn bạc quần áo, hai mắt hãm sâu, lúc này kỳ sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong mắt ủng hữu phía giữ tận sát ý, hiển nhiên thị xử với một cái nổi giận trạng thái. Mở ngoặc đơn, hắn quát lạnh thanh vừa rơi xuống, kỳ phía sau đó là có mấy người mang theo cáng cứu thương, tại nơi đam tạp thượng, nằm toàn bộ khuôn mặt đều là huyết nhục không rõ Quách Trấn Vũ, lúc này người sau, còn giống như thị sử với hôn mê trạng thái, xem ra ngày hôm qua Tiêu Viêm kia một cái tát thực tại không nhẹ. Ngô Lôi ánh mắt liếc mắt hôn mê trong Quách Trấn Vũ, khóe mắt cũng là hơi co quắp một chút, hắn đã nghe nói qua Tiêu Viêm ngày hôm qua đả thương kia Quách Trấn Vũ chuyện, nhưng hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Tiêu Viêm hạ thủ đã vậy còn quá dậy bất quá, này có thật con mẹ nó hà giận. Mà là nhất mạch tộc nhân lẫn nhau đối diện phía trong mắt lại đều cũng có phía đồng dạng vui sướng vẻ, nếu như góc truyện audio.com, điều không phải hiện tại cục diện sai, sợ rằng không ít người đều là phải cười đi ra. Bất quá bọn họ tuy rằng nhịn hạ lưỡng, nhưng vẫn như cũ bị kia Thủy Vân nơi phát hiện, lập tức vốn là âm trầm sắc mặt trở nên càng thêm đáng sợ, hắn ánh mắt phiếm phía giữ tợn nhìn chằm chằm Ngô Lôi, điềm nhiên nói. Hôm nay ngươi nếu là không đem kia tiểu xúc sinh giao ra đây chuyện, vậy đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Thủy Vân, ngươi thật đúng là khi ta sợ ngươi phải không? Lúc này, kia Ngô Lôi cũng là cười nhạt ra, bàn tay nắm chặt một cái phiếm phía rất mạnh năng lượng ba động vũ khí đó là thoáng hiện ra, một cổ bàng bạc khí tức rồi đột nhiên bạo phát ra. Ha ha, Ngô Lôi, người bất quá bảy tinh đấu đế đại viên mãn, nhi ta tắc đã là nửa bước tám tinh đấu đế, người cùng ta trong lúc đó chênh lệch càng lúc càng lớn, bằng ngươi hiện tại thực lực cũng xứng cùng ta giao thủ. Thấy thế kia Thủy Vân nhưng là một tiếng cười to, ngôn ngữ trong có vẻ đặc biệt chẳng đáng. Kia liền thử xem, Ngô Lôi ánh mắt âm trầm, bàn chân bỗng nhiên một bước mặt đất, thân hình đó là rồi đột nhiên lược ra trọng khắc bị bám một đạo sắc bén kiếm quang, hung hăng lược hướng ngồi ở hư không trên Thủy Vân. Muốn chết, thấy thế kia Thủy Vân nhãn thần cũng là một lệ, bàn tay nắm chặt một thanh kỳ dị song nện, liền đi xuất hiện tại kỳ trong tay, lòng bàn tay vỗ hư không, thân hình đó là bay lên đi, búa tạ gào thét giống đá núi tạp rơi thông thường, nhanh như thiểm điện bàn hung hăng oanh tại nơi Ngô Lôi kiếm quang trên. Đang, trầm thấp muộn vang lên cùng với năng lượng ba động tự giữa không trung bạo phát ra, sau đó kia Ngô Lôi thân hình, đó là bị chấn đắc đặng đặng thẳng lui, trở xuống mặt đất nại ra một đạo hơn 10 mét phía trái cổ vết tích. Xôn xao, nhìn thấy một kích xuống, Ngô Lôi đó là có chút rơi vào hạ phong, kia Ma La nhất mạch tộc nhân nhất thời phát sinh một ít hiểu rõ ồ lên thanh. Người đã muốn động thủ kia liền trực tiếp hôm nay giải quyết ngươi. một nện oanh ra kia Thủy Vân trong mắt có hung lệ vẻ chớp động, chợt hắn đúng là cũng không dự định thu tay lại, thân hình chợt lóe, dường như kên kên bàn bạo trùng xuống, trong tay búa tạ bị bám cực đoan hung hãn lực lượng cùng với năng lượng ba động, hung hăng quay kia Ngô Lôi oanh hạ. Đang đang, trọng kiếm búa tạ tương giao, bộc phát ra trận trận hỏa hoa, một hung hãn năng lượng ba động dường như cuộn sóng bàn bạo phát ra, đúng là trực tiếp đem trên mặt đất chấn ra từng đạo cái khe, nhìn này đạo kịch liệt giao phong, song phương nhân mã đều là nhắc tới tâm, nhìn không chuyển mắt nhìn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, ha ha, Ngô Lôi, ngươi quả nhiên chính không được, 7 tinh đấu đế đại viên mãn cùng nửa bước 8 tinh đấu đế trong lúc đó chênh lệch không có thể như vậy ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lưỡng đạo bóng người giao thác thiên địa năng lượng bạo tuôn, búa tạ hầu như là đem trọng kiếm lao lao áp bách, mỗi một lần giao kích đều là đem số tiền lớn phải kịch liệt run, nhị kia nắm chặt trọng kiếm bàn tay cũng là từ từ có tiên huyết chảy xuôi ra. Đang, lại là một lần hung hãn đối bính, một tiếng nổ trọng kiếm dĩ nhiên đó là trực tiếp bị xanh xanh oanh phi đi, thế thế kia Thủy Vân trong mắt hung lệ vẻ chớp động, trong tay búa tạ tại nhã hồn năng lượng bao vây hạ, vào đầu đó là quay kia không xa chỗ Ngô Lôi hung sắc mặt hung hăng oanh qua đi, nhìn này tạp thế, nếu là bị oanh trong. Cốc truyện audio.com, truyện toàn bộ hung sắc mặt đều là sẽ bị xanh xanh oanh bảo. Chết đi, lúc này, Thủy Vân sắc mặt dữ tợn búa tạ oanh ra, nhưng mà, ngay kỳ búa tạ gần oanh trong kia Ngô Lôi thân thể giờ, một đạo sắc bén kình phong, rồi đột nhiên phá không mà đến, bị bám chói tai ô ô phá phong có tiếng. Ai, thình lình xảy ra kình phong, khiến phải kia Thủy Vân sắc mặt phát lạnh, trở tay một nện hung hăng oanh ra cùng kia thước đo phá trời cao mà đến sắc bén kình khí, hung hăng đánh vào cùng nhau. Đang, hỏa hoa bạo bắn, nhưng mà, lúc này đây, Thủy Vân dự liệu trong tan vỡ, nhưng không có xuất hiện kia một đạo kình phong trong, dĩ nhiên cất giấu một cổ cực kỳ cường đại lực lượng, năng lượng tụng động gian, xanh xanh tương kỳ búa tạ đẩy lui đi. Búa tạ dâng lên đến cự lực khiến phải Thủy Vân trong lòng nhất ngưng, trong tay búa tạ vũ động bảo vệ thân hình lui nhanh, sau đó ánh mắt vừa nhấc chỉ thấy phải tại Ngô Lôi trước người, chẳng biết khi nào dĩ đi ra hiện một đạo tuổi còn trẻ thân ảnh, này đạo thân ảnh cầm trong tay một thanh màu sắc sáng lạn thước đo che lấp gian, có một loại nguy hiểm khí tức lan tràn nhi khai. Tiểu xúc sinh, ngươi rốt cục đi tới. Nhìn thấy kia đạo thân ảnh kia Thủy Vân nhãn thần trong nháy mắt nảy lên dữ tợn vẻ, hiển nhiên đã biết người trước đó là đem La Sơn đánh thành này phúc nát đầu sỏ gây nên. Cái gì chỉ trích con tay có con ta tức thời tự mình dục xuống tới, bằng không hôm nay ta muốn ngươi muốn sống không được. Nghe được kia Thủy Vân kia oán độc dữ tợn thanh âm Tiêu Viêm khuôn mặt thượng dáng tươi cười chậm rãi thu hồi, sau đó cũng là nổi lên một rừng băng lãnh dáng tươi cười. Người này tự mình tựa hồ không có lý do gì buông tha hắn a. Cách chương.